Chương 1251, khí tức bạch hổ. 2. Hiện giờ Vương Triêu đã hận hắn thấu xương, hắn cũng tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn. Trong dĩ vãng hắn cũng từng gặp qua huyết độn thuật vài lần, phàm là bí pháp vũ kỹ liên quan tới máu huyết đều là tà kỹ, sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn gia tăng thêm thực lực hoặc tốc độ của chính mình, xem như là thuật bảo mệnh. Nhưng hiện tại với tốc độ cùng chu tước dực của Tần Phàm, đã tăng lên gấp đôi tốc độ phi hành, đã nhanh hơn cả huyết độn thuật mà Vương Triêu thi triển. Chu tước dực vẫy mạnh, làm thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong thoáng chốc đã đuổi tới sau lưng đối phương. Huyền trọng vực, một quyền hướng hư không oanh ra, phản phất như có một nhà giam trọng lực vô hình lập tức đem trung niên áo trắng bao phủ bên trong, làm thân thể bao bọc huyết vụ của hắn cũng lập tức bị kìm hãm đứng lại. Sao lại thế này? Vương Triêu đột nhiên có cảm giác có một luồng trọng lực nặng ngàn vạn lần quấn quýt lấy thân thể của chính mình, có một cổ lực lượng vô hình không ngừng kéo mình xuống phía dưới, hiện tại hắn đang thi triển huyết độn thuật, không cách nào thoát khỏi cổ lực lượng kia, nhất thời tốc độ liền giảm đi. Lúc này Tần Phàm thi triển huyền trọng vực cảm giác uy lực càng mạnh hơn lúc còn ở Vũ Thiên Đại Lục. Bởi vì trước kia lực lượng của hắn còn bị chân võ thần trói buộc, hiện tại cảm giác tại tân thế giới không có chưởng khống giả, lực lượng đều nằm trong lòng bàn tay chính mình, người này rốt cục đến từ đại lục vị diện nào? Làm sao có được lực lượng mạnh đến như thế? Lúc này trong lòng Vương Triêu vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thực lực của Tần Phàm lại khủng bố tới trình độ như vậy. Mắt thấy Tần Phàm đã đuổi theo sát, trong miệng không cam lòng rống to, ngươi mới đi vào tân thế giới, còn có rất nhiều chuyện không biết rõ, lưu lại tính mạng của ta đối với ngươi hữu dụng, không cần, thế giới này sẽ do ta tự mình đi tìm hiểu, hiện tại ngươi nên đi bồi đồng bạn của ngươi đi tìm hiểu thế giới địa ngục đi. Sắc mặt Tần Phàm băng sương, không chút thay đổi. Một đạo hỏa ảnh xẹt qua, nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng Vương Triêu, sau đó một quyền bao vây kình khí mãnh liệt quanh thẳng vào thân thể bao bọc huyết vụ kia. À, bởi vì Vương Triêu thi triển huyết độn thuật, thân thể đang trong trạng thái thật suy yếu, lúc này bị một quyền vô cùng cuồng bạo oanh kích tới, kình khí hộ thể cùng quy tắc tiểu thế giới lập tức bị phá hủy, lực lượng hủy diệt từ phần lưng của hắn không chút lưu tình áp tới ngũ tạng lục phủ của hắn, tiếng hô thống khổ ngắn ngủi vang lên, rất nhanh đã ngừng lại. Hiện tại lực lượng của Tần Phàm quá mạnh mẽ, chỉ dùng lực lượng thân thể đã có thể diệt sát một gã võ thánh bình thường. Khoảng cách gần oanh kích vào thân thể suy yếu của đối phương, cho dù là cửu cấp võ thánh cũng bị một kích giết chết là chuyện bình thường. Cảm giác được sinh khí trên người Vương Triêu dần dần biến mất, Tần Phàm thu hồi nắm tay, sau đó thuận thế thu lấy trữ vật giới chỉ của Vương Triêu. Kỳ thật khi Vương Triêu giết chết Hắc Y Nam Tử cũng đã thu lấy trữ vật giới chỉ của người kia, hắn nghĩ Tần Phàm không phát hiện, nhưng trên thực tế ngũ giác của Tần Phàm quá mẫn tuệ, nhìn thấy thập phần rõ ràng, xem ra ở thế giới này cũng không dễ sinh tồn a. Trong tay cầm mấy trữ vật giới chỉ quan sát một chút, Tần Phàm phát hiện tài sản của ba người này ít đến thương cảm, thậm chí cộng lại cũng không đủ 100 viên thần tinh, chỉ có vài chục bạch tinh phẩm cấp thấp nhất mà thôi. Vừa rồi theo lời giới thiệu của Vương Triêu, ở thế giới này muốn mua được điển tịch bán thần cảnh giới ít nhất phải dùng một khối hồng tinh, cũng chỉ là 100 bạch tinh, toàn bộ cộng lại còn chưa đủ để mua một phần. Đồng thời Tần Phàm cũng biết thế giới này cường giả đông đảo, một bát cấp võ thánh nho nhỏ như hắn cho dù mạnh hơn cùng cảnh giới một ít, nhưng vẫn chỉ lót đáy mà thôi. Đối với bán thần cường giả hiện tại hắn vẫn không đủ lòng tin tuyệt đối ứng chiến, về phần cấp độ như yêu thần, hiện tại hắn càng không dám suy nghĩ. Ta phải nhanh chóng tìm kiếm thêm thần tinh, sau đó mua một ít điển tịch bán thần cảnh giới mà xem. Tần Phàm xoay người nhìn về phía Kỷ Huyên Nhi, trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhất định phải thật nhanh tăng cường thực lực của chính mình mới có thể bảo vệ được Kỷ Huyên Nhi. Tuy nàng tu luyện lãnh nhiệt cực trí chi đạo, cũng không phải võ thánh bình thường, nhưng dù sao ở nơi này vẫn có vẻ quá yếu. Một khi Kỷ Huyên Nhi đã liều lĩnh đi theo hắn đến thế giới xa lạ mà nguy hiểm nơi đây, hắn có trách nhiệm bảo hộ an toàn của nàng. Đây là quyết định trong lòng của hắn sau khi tới nơi này. Oanh, đúng lúc này một tiếng sấm thật lớn phía chân trời xa xa truyền tới. Tòa lôi phạt thiên cung thật lớn đã tiến hành công kích lần cuối cùng, lôi điện bàn bạc không ngừng oanh kích xuống, thân ảnh gầy yếu chẳng khác gì cô thuyền trong mưa gió bão bùng, tự hồ tùy thời cũng bị đánh lật úp xuống. Tần Phàm khẩn trương nhìn một màn này, hắn thập phần lo lắng với tình huống của Kỷ Huyên Nhi, nhưng biết rõ mình cũng không giúp được chuyện gì. Oanh long long, không biết trôi qua bao lâu, thanh âm dần dần đi xa, lôi quang trong thiên địa chậm rãi ảm đạm rồi biến mất, phong vân quay cuồng trên bầu trời cũng dần dần tán đi. Một hắc ảnh chậm rãi hiển lộ ra trên bầu trời, diệt thánh kiếp của Kỷ Huyên Nhi đã kết thúc,